Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện tâm lý xã hội rất hay và lôi cuốn có tên Anh bên em được không của tác giả Ẩn Ngôn. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi ngồi một mình trong quán cà phê vắng khách. Có thể do tôi ngồi sớm hay sao mà hôm nay quán cà phê này lại vắng khách tới vậy. Cảm thấy thật ngại vì tôi là người vào quán đầu tiên. Ánh mắt của nhân viên trong quán hướng về tôi, tỏ ra không hài lòng. Nhưng thật may mắn, đúng lúc từ bên ngoài, một tốp khách nữ đi vào, cỡ phải tới hơn 10 người. Họ cười nói vui vẻ, đi về phía tôi đang ngồi. Lần lượt từng người với tay lấy những chiếc ghế xung quanh chỗ tôi ngồi, như thể rằng tôi đang tàng hình trong mắt những cô gái xinh đẹp này vậy. Thật là nực cười, tôi lẩm bẩm nói. Tôi đoán câu nói của tôi không may đã lọt vào tai một người trong số họ. Cô ta đứng dậy, quay người nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, lạnh lùng đi tới đứng trước mặt tôi. Hỏi tôi như thể cô ta là một nữ cảnh sát đang tra hỏi một tên tội phạm. Giọng nói của cô ta làm tôi rợn tóc gáy. Anh kia, mới vừa nói gì hả? Nói lại thử nghe coi. Tôi vẫn ngồi im trên ghế, nhìn cô ta mà không hề tỏ ra khó chịu. Tôi hỏi lại. Cô nghe thấy tôi nói gì hay sao? Cô gái có chút bực mình vì cô ta đang hỏi. Tôi không trả lời mà lại đi hỏi ngược lại cô ta như vậy. Tôi đang nghĩ chắc hẳn cô ta đang cố kìm nén cảm xúc thật của mình chăng? Cô ta nói. Phải đó. Tôi nghe thấy anh nói gì đó. Tôi muốn được nghe lại. Được chứ? Tôi mỉm cười trước thái độ của cô gái lạ. Thay vì trả lời thì tôi lại tiếp tục hỏi. Tại sao? Tôi lại phải nói cho cô nghe. Anh, tôi làm sao? Tôi đâu có nghĩa vụ phải nhắc lại lời nói của mình cho cô nghe đâu. Đúng không? Cô gái trước mặt đang muốn nói gì đó với tôi thì đúng lúc bạn tôi đến kịp thời giải nguy cho tôi. Cậu ta hỏi. Có chuyện gì sao? Cô gái kia nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu. Cô ta nói một câu rồi quay trở về chỗ ngồi. Không có chuyện gì đâu. Không để tâm tới cô gái vừa rồi nữa, tôi nói với bạn của mình. Đến rồi thì còn không lấy ghế ngồi xuống đi. Xin lỗi nhé, mãi nhìn quá. Tôi biết cậu ta thấy gái đẹp là đều tỏ ra như vậy. Không lấy gì làm lạ, tôi hỏi. Này, có chuyện gì mà mày hẹn tao ra đây sớm vậy Hưng? Hưng nghe tôi hỏi, nó ghé sát mặt tới gần tôi tới mức tôi phải ngồi lùi lại phía sau. Tao nghe thấy thầy nói cuối tuần này trường sẽ tổ chức đi dã ngoại. Mày đi chứ Hải? Hải là tên của tôi. Tôi và Hưng là học sinh lớp 12, hiện giờ là học kỳ 2. Chúng tôi còn nửa học kỳ nữa là sẽ bắt đầu ôn thi tốt nghiệp để có thể đạt điểm tốt. Khi đó sẽ xét tuyển vào đại học. Nghe nó nhắc tới chuyến đi dã ngoại, tôi cũng có nghe nói tới, nhưng không có mấy hứng thú, tôi nói. Tao bận rồi. Mày thì bận gì? Nhà mày giàu, có thuê người giúp việc, cả ngày ngoài học ra thì chỉ ăn với ngủ thôi mà, đúng không? Tôi liền hỏi lại. Mày nghĩ tao có cuộc sống tiên cảnh như vậy thật sao? Hưng cười tỏ ra thích thú. Chẳng phải là như thế sao? Có biết bao nhiêu người muốn được như mày mà đâu có được. Tôi nhìn thẳng vào mắt Hưng rồi hỏi nó. Tao có sướng bằng mày không? Hưng im lặng, nó không nói gì. Tôi biết có thể vừa rồi tôi nói hơi quá lời, làm cho nó phật lòng. Nhưng cũng phải thôi. Tôi sướng đâu thể nào so được với nó. Một công tử nhà khá giả, bố làm giám đốc một công ty có quy mô lớn. Mẹ là một nữ doanh nhân thành đạt. Tôi thì không được may mắn như Hưng. Tôi ở với bà. Sau khi bố mẹ qua đời vì vụ tai nạn ô tô năm tôi học lớp 9, Hai năm sau bà tôi cũng đi theo họ, vì tuổi của bà đã quá cao. Vậy là tôi ở một mình trong căn nhà mà bố mẹ để lại từ đó cho tới bây giờ. Do chán nên tôi thuê người giúp việc. Đó là một cô gái hơn tôi 5 tuổi. Tôi không thích bầu không khí im lặng lúc này, tôi hỏi Hưng. Mày hẹn tao ra đây chỉ để nói về chuyến đi dã ngoại đó thôi sao? Hưng lắc đầu, nó quay mặt sang nhận đồ uống mà nhân viên của quán vừa hay mang tới. Nhấp môi một ngụm nhỏ cà phê sữa, nó nói. Tao có việc muốn mày giúp tao. Tôi thấy tò mò, nó có việc gì quan trọng tới mức hẹn tôi ra đây? Tôi hỏi dò. Việc gì? Mày biết nhỏ Hạnh chứ? Biết nhưng không thân lắm, nhưng sao? Hưng tiếp. Tao muốn tặng quà trong ngày sinh nhật của em ấy. Nhưng tao nghĩ nát óc mà không biết tặng em ấy thứ gì. Tôi biết ngay là thằng Hưng này sẽ nói vậy. Nhưng sau vụ cô gái mới đây, làm hôm nay tôi bị tụt cảm xúc không phanh, nên chẳng đầu óc đâu mà tư vấn cho nó được nữa. Tôi lựa lời nói để Hưng không giận. Tao thật chưa nghĩ ra là mày nên mua cái gì để tặng. Hay thế này đi, tao nghĩ ra thì sẽ gọi nói cho mày được không? Tôi thấy trong ánh mắt của Hưng có chút không vui, nhưng thật nhanh cậu ta mỉm cười nhìn tôi nói. Không sao, khi nào mày nghĩ ra, nói cho tao sau cũng được. Thôi, đến giờ tao phải đi rồi, chào nhé. Hưng đi khỏi quán, tôi vẫn ngồi lại, nhưng bất ngờ cô gái kia lại xuất hiện. Cô ta ngồi xuống trước mặt tôi, làm tôi bất ngờ. Thế rồi cô ta hỏi tôi. Tại sao vừa rồi anh không tư vấn cho bạn mình vậy? Tôi mất hứng nói chuyện nên chỉ trả lời cô ta một cách hở hững. Không phải việc của cô. Cô ta không tỏ ra khó chịu trước câu trả lời của tôi. Ngược lại không hiểu tại sao cô ta lại cười rồi nói. Tôi có thể giúp anh không? Cô đang đùa cợt tôi đúng không? Anh nói gì thế? Tôi đâu đùa cợt anh. Đến lúc này tôi đã không muốn nói chuyện thêm với cô gái này nữa. Giọng tôi dứt khoát hơn như muốn cô ta rời khỏi bàn tôi. Cô đang muốn nghe tôi nói gì khi nãy đúng thế không? Cô gái tròn xoe mắt nhìn tôi hỏi ngay. Anh nói gì? Nói nghe thử coi nào. Tôi nói là thật nực cười. Nghe xong câu nói của tôi, cô gái ngồi trước mặt cười phá lên, làm tôi khá bực mình. Gương mặt của cô ta, điệu cười của cô ta, đúng là đang chọc tức tôi. Chợt tôi nghĩ, cô gái này đang cố tình chọc tức mình sao? Nhưng tôi đâu có dễ tức vậy. Mặc dù không giữ được bình tĩnh, nhưng tôi vẫn chưa có nói ra lời khó nghe quá đối với cô ta. Cô ta cười một lúc, chắc thấy chán nên không tiếp tục cười nữa. Mà cũng có thể là cô ta nhận ra rằng, ngồi với tôi đúng thật là cô ta vô tình trở thành một người bị tâm thần, khi cứ nói rồi lại ngồi cười một mình như thế này. Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi, không hề ngại giống như những cô gái khác khi ngồi trước người lạ. Cô ta nói, chúng ta làm quen được không? Tôi rất thích tính cách của anh. Tôi có chút đề phòng suy nghĩ rồi hỏi cô ta. Làm bạn sao? Cô đang đùa tôi phải không? Không, tôi nói thật đấy. Không hề có ý mang anh ra làm trò đùa đâu. Anh hãy tin tôi. Thế rồi tôi miễn cưỡng đồng ý làm bạn với cô ta. Ngước nhìn lên đồng hồ trên tường, thấy lúc này đã là 10 giờ trưa. Tôi đứng dậy nhìn cô ta rồi nói. Đây là số điện thoại của tôi. Cô nháy xong máy cho tôi. Tôi sẽ lưu lại số của cô. Được, cảm ơn anh đã đồng ý làm quen với tôi. Cô khách sáo như vậy sao? Chỉ là bạn bè thông thường thôi, có cái gì mà phải cảm ơn. Vậy bây giờ anh phải đi rồi sao? Không hiểu có phải do cô ta xinh đẹp hay không, mà tôi lại cảm thấy không nỡ đi. Thật nhanh tôi cố trấn tĩnh bản thân, không để chỉ vì cô ta xinh đẹp mà hạ thấp bản thân, tôi nói. Tôi bận rồi, bây giờ tôi phải đi. Cô gái không nói gì, gật đầu rồi đứng dậy đi về chỗ nhóm bạn. Tôi quay người đi ra ngoài, lấy vội xe máy rồi phóng nhanh đi vì đang rất vội. Đến chiều thì tôi nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Nhớ ra cô gái khi sáng. Cô ta nói cô ta tên là Ngân. Tôi nhắn lại nhưng không thấy cô gái đó trả lời. Thấy vậy tôi nghĩ có thể đó chính là một cách để cô ta mang tôi ra làm trò tiêu khiển mà thôi. Tôi ném cô ta ra khỏi đầu như vo tròn một tờ giấy rồi ném vào sọt rác. Tối đó tôi đến nhà của người em họ, thấy tôi đứng bên ngoài, nó đi nhanh từ trong ra đến trước mặt tôi, mở cửa để tôi vào nhà. Ngồi xuống ghế sofa tại phòng khách, tôi đợi em họ mình quay lại bàn, tôi hỏi. Bố mẹ em có nói cho em biết thời gian tới anh sẽ kèm em chưa Sơn? Sơn lắc đầu, nó thản nhiên nói. Em đâu nghe bố mẹ em nói gì, em còn nghĩ là anh đến chơi. Tôi biết nó có ý gì nên đáp trả. À, nếu bố mẹ em không nói gì thì thôi, hôm nay cứ coi như là anh đến chơi đi. Sơn cười đắc ý, nó nói tiếp. Anh nghĩ mình tài giỏi lắm phải không? Tôi vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh, không có một chút cáu giận. Anh không tài giỏi, nhưng anh thừa khả năng có thể giúp em vào được một trường cấp 3 hệ chính quy. Hơn nữa, nó lại còn là trường điểm nữa kìa, em nghĩ sao? Sơn có thể đang không tin những gì tôi nói. Nó thật nhanh hỏi lại. Anh giỏi tới mức đó thật luôn hay sao? Tin được không? Tôi không nói tiếp, vì rõ ràng là nó đang muốn phá tôi rồi. Đằng nào thì hôm nay tâm trạng tôi cũng không ổn. Tôi đứng dậy rời đi. Tôi trở về nhà lúc ngoài trời đã tối. Thấy tôi về, chị giúp việc đi nhanh đến trước mặt tôi hỏi. Hôm nay em muốn ăn cá không? Tôi không suy nghĩ gì cả, gật đầu ngay rồi trả lời. Vâng, được ạ. Tôi quay người đi thật nhanh lên phòng, cởi bỏ quần áo đang mặc trên người rồi đi vào phòng tắm gội thật sạch sẽ. Tắm gội xong tôi mở cửa đi ra ngoài. Có tiếng chuông điện thoại của tôi đổ lên liên hồi. Ai gọi tới vậy? Câu hỏi trong đầu của tôi ngay lập tức được trả lời bằng số máy gọi tới. Đang hiển thị trên màn hình điện thoại là Ngân. Cô ta gọi tới muốn nói gì với tôi. Nhấc máy lên nghe, giọng nói của cô ta vang lên trong điện thoại. Xin lỗi vì anh nhắn tin lại mà tôi không trả lời. Tôi có việc lúc đó nên không nhắn lại cho anh ngay được. Không sao, việc đó không quan trọng đâu. Nghe tôi nói vậy cô ta liền hỏi lại. Tại sao lại không quan trọng? Tôi không muốn anh hiểu nhầm tôi. Tôi hỏi cô ta một câu có pha một chút thăm dò. Cô sợ tôi nghĩ sai về cô đến vậy sao? Ngân thản nhiên đáp lại rất nhanh. Đương nhiên, tôi thật lòng rất muốn kết bạn với anh. Tôi thật bất ngờ trước câu trả lời rất nghiêm túc đó của Ngân. Tôi hỏi. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 17 tuổi, còn anh? Tôi 18 rồi, hơn cô 1 tuổi. Sau lời giới thiệu của tôi, Ngân im lặng không nói gì. Lúc sau cô ta nói tiếp. Anh hơn tôi có 1 tuổi thôi. Vậy mà tôi cứ ngỡ anh phải hơn tôi đến vài tuổi. Tôi liền hỏi lại. Cô thấy bên ngoài của tôi già như thế sao? Ngân nói nhanh. Không hẳn là già, nhưng tôi không nghĩ anh chỉ hơn tôi có 1 tuổi đâu. Nhưng không quan trọng, tôi muốn làm quen với anh. Anh đồng ý không? Tôi thấy cô gái này rất cá tính, cảm thấy cách nói chuyện của cô ta rất khác so với những cô gái mà tôi quen biết. Tôi đồng ý ngay. Được thôi. Ngân cười trong điện thoại, cô ta nói. Vậy tốt quá, mai anh rảnh không? Tôi liền hỏi, rảnh nhưng để làm gì? Ngân trả lời rất nhanh. Vậy mai đi chơi cùng tôi có được không? Tôi cũng sắp phải bước vào việc ôn bài để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Nghĩ có thể dành ra một ngày để thư giãn đầu óc cũng tốt. Tôi nhận lời. Được rồi, vậy quyết định vậy đi. Mai đi chơi, nhưng tôi phải đón cô ở đâu? Ngân im lặng. Tôi biết cô ta đang suy nghĩ nên không nói gì. Tôi im lặng đợi thêm ít phút. Lúc sau cô ta nói. Tôi sẽ đi taxi đến quán cà phê chỗ chúng ta gặp nhau hôm trước. Và đợi anh ở đó, được không? Cũng được. Ngân tỏ ra là rất hài lòng trước câu trả lời của tôi. Cô ta vui vẻ nói. Vậy quyết định vậy nhé. Tôi sẽ chờ anh vào 8 giờ tối ngày mai tại quán. Không gặp không về. Không gặp không về. Ngân nói rồi tắt máy rất nhanh. Như thể cô ta đang sợ có người nào đó sẽ phát hiện ra cuộc đối thoại của cô ta và tôi vậy. Có tiếng chị giúp việc gọi lớn tên của tôi từ tầng dưới. Do cửa phòng mở nên có thể nghe rất rõ. Tôi xuống đến tầng 1. Trước mặt tôi, trên mặt bàn là rất nhiều món ăn tôi thích, đều được chị giúp việc dọn ra. Tôi cảm thấy thích thú, liền đi nhanh tới. Ánh mắt nhìn quanh qua từng món. Miệng tôi reo lên phấn khích như một đứa bé cỡ 4 hay 5 tuổi. Trời ơi chị Hà, những món chị làm hôm nay em đều thích cả. Chị Hà cười với tôi. Thích thì em phải ăn nhiều một chút được không? Đương nhiên là em sẽ ăn nhiều hơn ngày thường rồi. Bữa ăn diễn ra một cách đầy sảng khoái. Tôi ăn no tới căng cả bụng. Thấy tôi ăn ngon như vậy, trên mặt chị Hà thoáng nở một nụ cười đẹp khó có thể diễn tả được hết bằng lời. Chị cười gì vậy? Không có gì. Tại thấy em ăn ngon quá nên chị vui vậy thôi mà. Tôi biết trong ánh mắt của chị Hà, tôi chỉ là một cậu thanh niên mới lớn. Nhưng có nhiều lúc tôi lại có một cảm giác rất lạ khi nhìn thấy nụ cười của chị như vừa rồi. Tôi liền nói. Chị thấy mức lương của chị bây giờ có ổn không? Chị Hà gật đầu trả lời tôi rất nhanh. Chị không có suy nghĩ gì về câu hỏi vừa rồi của tôi nên mới có thể trả lời nhanh như vậy được. Ổn lắm, chị rất hài lòng với mức lương bây giờ. Tôi đặt đũa xuống bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào chị Hà, tôi liền nói. Đợi em lên đại học rồi, lúc đó em sẽ yêu cầu bác của em. Nói ông ấy giao lại căn biệt thự và một số căn nhà của bố mẹ để lại cho em khi hai người còn sống. Lúc đó em sẽ tăng lương cho chị. Chị Hà nói, không phải bác của em nói là đợi khi em tốt nghiệp đại học xong, sẽ giao lại toàn bộ cho em quản lý đó sao? Tôi liền hỏi, chị tin những gì ông ta nói sao? Tôi biết chị Hà là một người có suy nghĩ rất đơn giản. Nếu người chị gặp không phải là tôi, mà là đám đàn ông xấu xa ngoài kia, thì chắc chị sẽ bị chúng lừa, có mà đếm cũng không hết được. Nghe câu hỏi của tôi, chị Hà liền nói, tại chị thấy ông ấy đối xử rất tốt với em mà, đúng không? Tôi lắc đầu nói, không, ông ta chỉ quan tâm tới tiền thôi, và cái ông ta nghĩ trong đầu là làm cách nào có thể biến tiền của bố mẹ em thành của ông ta, đó là điều ông ta muốn. Chị Hà chưa hiểu được ra ý của tôi nên thắc mắc. Tại sao em nghĩ ông ấy như vậy? Không phải em và ông ấy là... Có phải chị muốn nói? Em và ông ấy là người thân, nên ông ấy chỉ giúp chứ không bao giờ làm ra việc không phải với em đúng không? Đúng vậy. Chị Hà tròn xoe mắt nhìn tôi gật đầu nói. Tôi biết nói tiếp chỉ làm cuộc đối thoại của tôi và chị trở nên căng thẳng hơn mà thôi. Đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Tôi nói mà không quay đầu nhìn lại. Chị không hiểu đâu. Có nhiều việc chị nhìn bằng mắt thì không bao giờ có thể biết được. Muốn nhìn ra được thì chị phải cảm nhận. Tôi nghe thấy chị Hà nói với theo. Chị tin ông ấy thật lòng đối xử tốt với em. Tôi không có để tâm tới câu nói vừa rồi của chị Hà. Trở về phòng mình, tôi đặt lưng nằm xuống giường mà không ngừng nghĩ tới bước tiếp theo. Tôi sẽ phải làm gì để có thể lấy lại những gì thuộc về tôi, như ông ta đã hứa khi bố mẹ tôi qua đời. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi thức dậy đúng giờ để đến trường. Hôm nay tôi có tiết kiểm tra hệ số 2 môn ngữ văn. Cô giáo chủ nhiệm dừng lại bên cạnh bàn của tôi. Cùng với đó là một câu hỏi có chút thăm dò. Bài kiểm tra này có làm khó được em không Hải? Tôi nhìn nụ cười trên gương mặt của cô mà thầm hiểu liền trả lời tự tin. Em sẽ chứng minh lực học của em thời gian vừa qua bằng kết quả của bài kiểm tra này. Tốt lắm. Trong lớp cô luôn rất đề cao lực học của em. Yên tâm đi. Cô sẽ giúp em có thể đạt được số điểm mà em mong muốn trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Cô chủ nhiệm nói rồi quay người trở lại chỗ ngồi của cô phía trên bục giảng. Tôi không nhìn theo cô mà tập trung vào bài kiểm tra của mình. 2 tiết để làm bài kiểm tra trôi qua rất nhanh. Tiếng trống trường vang lên. Cũng là lúc cả lớp phải dừng lại để nộp bài. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì vừa kịp làm xong. Tôi nộp bài rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đi nhanh ra ngoài lớp. Tôi muốn tìm thứ gì đó có thể lấp đầy cái miệng đang cảm thấy rất khát nước của mình. Hải ơi, khoan đã. Tôi nghe thấy có người vừa gọi mình từ phía sau. Quay mặt lại thì thấy Hạnh, cô gái mà bạn thân của tôi, Hương đang rất thích. Có chuyện gì không? Tôi hờ hững hỏi. Hạnh mỉm cười nhìn tôi nói. Ngày mai là sinh nhật của mình, Hải tới dự được không? Có chút bất ngờ tôi hỏi lại. Ngày mai? Hạnh gật đầu nói rất nhanh. Đúng đó, tối mai tại nhà tôi. Tôi nhớ ra có hẹn với Ngân tối mai sẽ đi chơi. Nhưng nếu giờ thất hẹn với cô ta thì tôi lại không nỡ. Nhưng nghĩ cho cùng tôi không nên có mặt tại bữa tiệc sinh nhật của Hạnh thì vẫn tốt hơn. Tôi biết Hạnh luôn rất quan tâm tới tôi. Nhưng tôi không bao giờ đón nhận tình cảm của cô ấy. Tôi không muốn tình bạn giữa tôi và Hưng xây dựng được nhiều năm nay sẽ phải sụp đổ hoàn toàn chỉ vì một cô gái. Tôi trả lời. Thật đáng tiếc quá. Tối mai tôi phải đến lớp học thêm rồi. Hạnh biết mà. Thời gian này chúng ta phải tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới đây vài tháng nữa. Hạnh ngăn tôi lại. Giọng nói có chút thất vọng. Hải không phải nói nữa. Coi như Hạnh chưa nói gì đi. Hạnh quay người chạy đi. Tôi làm tổn thương cô ấy rồi sao? Tôi đâu có lựa chọn nào khác được. Nhưng thôi, cứ để như vậy cũng tốt. Tôi nghĩ đến lúc giữ khoảng cách nhất định với Hạnh. Và dĩ nhiên là khoảng cách đó càng xa thì càng tốt rồi. Tôi mua nước rồi trở về lớp. Hưng đứng ngoài cửa thấy tôi về tới. Khoác vai tôi nó nói. Sao rồi? Mày làm được bài chứ? Được, mày thì sao? Không vừa ý lắm, nhưng thôi, chắc không sao đâu. Tôi nghĩ tới sinh nhật của Hạnh liền nói. Tối mai, mày có hẹn Hạnh đi chơi không? Hưng trả lời ngay. Có, tao có nhắn tin hỏi em ấy, mà không thấy nhắn lại. Tôi gật đầu rồi nói, chắc tại đang ở trường, chắc về Hạnh sẽ nhắn lại cho mày ngay thôi. Cuối ngày từ khi trường trở về nhà của mình, tôi thấy tin nhắn thông báo tới điện thoại. Đó là tin nhắn thông báo số dư tài khoản ngân hàng. Ông bác của tôi mới vừa chuyển tiền cho tôi tháng này. Một con số không có làm cho tôi phải quá ngạc nhiên. Tôi biết ông ta đang hưởng lợi từ số tiền cho thuê căn biệt thự và những căn nhà của bố mẹ tôi và kiếm được không ít tiền từ đó. Về tới nhà, chị Hà đang dọn dẹp nhà cửa. Thấy tôi đi vào, chị dừng tay lại đứng nhìn tôi rồi nhanh miệng nói một câu. Nãy bác em có tới đây. Tới đây sao? Ông ấy có nói gì không? Chị Hà đi gần tới chỗ tôi đứng, chị nói. Ông ấy nói có việc muốn bàn với em. Một lúc nữa ông ấy sẽ quay lại. Từ sau khi bố mẹ tôi qua đời, ngoài việc thay mặt đứng ra chu cấp tiền ăn, tiền học cho tôi ra, ông không bao giờ bàn việc gì với tôi cả. Này nghe thấy như vậy, tôi không giấu được sự tò mò. Bàn bạc sao? Ông ấy định làm gì đây? Chị không rõ, nhưng chị nhìn thấy sắc mặt của ông ấy rất nghiêm túc đó. Thôi, em đi tắm rồi xuống ăn cơm. Chị làm đồ ăn xong rồi. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý với lời đề nghị vừa rồi của chị Hà. Tôi đi nhanh vào trong, lên tầng rồi vào phòng, thay nhanh bộ đồ đi học để mặc bộ đồ ở nhà nhưng chưa có tắm ngay vì tôi còn phải chờ xem ông bác của tôi hôm nay sẽ nghĩ ra trò gì để đối phó tôi nữa đây. Tôi xuống lại tầng 1 rồi ngồi luôn ở ghế sofa để chờ đợi. Bữa cơm được dọn ra, đúng lúc ông bác cũng vừa quay lại. Chị Hà rời khỏi bàn ăn để ra mở cửa. Ông bác đi vào nhà, ngồi xuống trước mặt tôi lớn tiếng hỏi. Sao dạo này mày làm cái gì tao muốn gặp mày mà khó vậy? Tôi không có gì mấy lạ trước thái độ của ông ta mỗi lần nói chuyện. Tôi luôn chọn cho mình một thái độ thoải mái nhất, bình tĩnh nhất khi nói chuyện với ông ta. Cháu phải học, vì vậy rất bận. Sắp tới phải thi tốt nghiệp rồi. Bác muốn gặp mặt hay nói chuyện, có thể gọi qua điện thoại. Ông ta hừ một tiếng rồi thở hắt ra nói. Tao không thích nói chuyện qua điện thoại. Tao cũng chỉ mong mày mau mau lên đại học. Khi đó tao giao trả lại cái cơ ngơi khổng lồ đó của bố mẹ mày cho mày cho rảnh nợ. Tôi quan sát ông ta từ lúc ông ta đặt chân vào nhà cho tới khi ngồi xuống trước mặt tôi. Sắc mặt của ông ta không hề thoải mái. Tôi nghĩ chắc hẳn phải có chuyện gì đó khiến ông ta khó chịu nên mới có thái độ với tôi như vậy. Tôi vẫn bình thản, không hề khó chịu trước thái độ của ông bác đang ngồi trước mặt. Bác thật muốn như vậy sao? Nếu thế cháu cũng muốn nói thẳng. Cháu muốn được đứng tên toàn bộ nhà cửa cũng như căn biệt thự của bố mẹ cháu. Bác thấy sao? Nghe tôi nói vậy, ông bác im lặng. Nhưng ánh mắt của ông ta đang lảng tránh ánh mắt của tôi. Ông ta suy nghĩ rất lâu sau mới nói. Về việc sang tên cho mày biệt thự Và mấy ngôi nhà tao sẽ cân nhắc lại. Mày còn quá nhỏ, mới 18 tuổi. Đợi mày lớn lên thêm một chút nữa, tao sẽ thực hiện đúng lời hứa với bố mày khi nó hấp hối đã yêu cầu. Tôi liền hỏi, đâu cần thiết. Cháu đã 18 tuổi rồi. Cháu cũng sắp vào đại học rồi. Đâu còn phải là trẻ con nữa. Nếu bác cảm thấy mệt mỏi khi phải quản lý căn biệt thự và những căn nhà đó như vậy, tại sao bác không để cháu tiếp quản thay bác? Ông bác của tôi tên Duy, năm nay ông ấy cũng 55 tuổi rồi. Ngoài căn biệt thự và những căn nhà cho thuê đang hoạt động là của bố mẹ tôi ra, ông ta chẳng có gì khác. Trước đây khi bố mẹ tôi chưa gặp tai nạn mà qua đời, khi đó ông ta chỉ là một người không nhà không cửa, không có công ăn việc làm. Là anh ruột của bố tôi, nhưng tính cách của ông ta trái ngược hoàn toàn. Ăn chơi, cờ bạc, rượu bia, cái gì ông ta cũng giỏi. Giỏi đến mức vì không thể chịu được ông ta thêm nữa, vợ ông ta, tức là bác dâu của tôi, phải mang chị họ của tôi trở về ngoại. Nhưng cái chết đột ngột của bố mẹ tôi như là may mắn của ông ta. Giúp ông bác tôi, từ một người trong mắt xã hội là thứ cặn bã, thì nay ông ta trở thành một người có tiền. Nghe thấy tôi hỏi, ông ta im lặng suy nghĩ hồi lâu, ông ta mới mở miệng nói được vài lời cho có. Chưa đến lúc đó đâu, mày còn quá nhỏ để có thể gánh trọng trách đó lên vai. Mày lo thân mày, ăn học cho ra hồn đi. Tôi chưa kịp nói thêm, thì ông ta tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Đứng dậy bỏ đi, tôi ngồi đó không tức giận, bởi đã quá quen với những cuộc tranh luận kiểu như thế này rồi. Chị Hà đi tới gần tôi, ngồi xuống ghế chị nói. Em đừng nghĩ nhiều quá, có thể ông ấy nói đúng. Trước mắt em hãy tập trung cho việc học thì vẫn hơn. Tôi hiểu ý của chị Hà, nhưng đâu thể hình dung ra được số tiền mà ông ta kiếm được trên tài sản bố mẹ để lại cho tôi, nhiều đến mức nào. Trong khi đó, hàng tháng ông ta gửi vào tài khoản của tôi chỉ dừng ở mức 20 triệu. Vậy ông ta dùng số tiền đó vào đâu, làm gì? Đó là suy nghĩ của tôi. Tôi đứng lên nói với chị Hà. Em sẽ yêu cầu ông ta tăng lương cho chị. Chị Hà xua tay nói. Đừng, chị không cần phải tăng lương đâu. Tôi chuyển khoản sang cho chị Hà lương của chị tháng này và thêm một khoản tiền để chị đi chợ mua đồ hàng ngày. Đúng như tôi dự tính. Khoản tiền còn lại sau khi đóng học phí ở trường lớp học thêm cũng chỉ vừa đủ để tôi tiêu vặt. Qua ngày hôm sau, cả buổi học diễn ra không mấy tích cực khi trong đầu tôi vướng bận quá nhiều việc, làm tôi phải suy nghĩ. Không thể tập trung được, cuối ngày về nhà. Tôi nói chị Hà không ăn cơm tối cùng chị được. Nói chị ăn trước không phải đợi tôi về, vì có thể tối sẽ về muộn. 8 giờ tối, tôi phóng xe máy tới quán cà phê Hay Ngồi, nơi gặp nhỏ Ngân ở đây. Đến nơi tôi thấy cô ta ngồi đó từ trước. Từ xa tôi thấy trước mắt là một cô gái có mái tóc dài, diện đồ rất đẹp. Tôi không nghĩ Ngân lại đẹp đến mức này. Nhưng cô ta còn quá trẻ. Giữa chúng tôi ngoài tình bạn, tốt nhất không nên đi xa hơn. Nếu có thể thì ít nhất cũng phải đợi cô ta học xong lớp 12. Lúc đó mới có thể tính được xem mối quan hệ này có đi xa tiếp được nữa hay nên dừng lại. Nhưng đó là tương lai, còn hiện tại. Cô ta chỉ là một người em mà tôi mới quen được. Chấm hết, không có gì nói thêm. Tôi đi thẳng vào quán sau khi gửi xe chỗ bảo vệ. Tới chỗ Ngân ngồi, tròn xoe mắt cô ta hỏi tôi. Anh tới rồi sao? Anh ăn gì chưa? Chúng ta đi đâu bây giờ? Đi xe của anh hay là đi xe của tôi? Tôi ngẩn người trước một loạt câu hỏi mà Ngân mới đặt ra. Kéo ghế ngồi xuống, tôi nói. Cô vẫn thường đặt một lúc nhiều câu hỏi cho người đối diện như vậy sao? Ngân có chút lúng túng. Mặt cô ta hơi đỏ, chắc hẳn đang ngại, nên mới như vậy. Nhìn thẳng vào mắt tôi, cô ta nói. Không, những người khác tôi rất ít khi hỏi như vậy. Chỉ có anh là tôi quan tâm nên hỏi vậy thôi. Tôi có chút bối rối, quan tâm. Có đúng là tôi vừa nghe cô ta dùng hai từ đó. Nói về trạng thái cảm xúc của cô ta dành cho tôi lúc này hay không? Cảm ơn cô đã quan tâm tôi chưa ăn. Và nếu cô cũng chưa ăn gì, thì bây giờ chúng ta có thể cùng đi, tôi mời cô. Còn xe thì đi xe của tôi đi. Trước lời đề nghị của tôi, Dĩ nhiên là Ngân không từ chối mà nhận lời ngay. Tôi đưa cô ta tới một nhà hàng mà gia đình tôi hay ăn. Bố mẹ tôi những ngày còn sống vẫn thường tới đây ăn vào mỗi cuối tuần. Tôi vẫn thường tới đây như một thói quen, mặc dù chỉ là tới đây một mình. Tôi để Ngân chọn món. Ưu tiên phụ nữ là việc đàn ông trong gia đình tôi luôn thực hiện. Anh vẫn thường để bạn gái gọi món như vậy sao? Tôi đáp lại. Có vấn đề gì sao? Ưu tiên cô như vậy. Cô không hài lòng sao? Ngân mỉm cười, cô ta nhìn tôi nói. Không, chỉ là tôi cảm thấy anh thật khác với những người khác mà tôi quen nên... Tôi cắt ngang lời của Ngân. Giọng nói như đang khẳng định bản thân. Tôi là tôi, không giống ai. Đừng so sánh tôi với người khác như vậy. Thấy tôi phản ứng, Ngân xua tay cô ta nói. Anh đừng hiểu nhầm ý của tôi. Tôi chỉ muốn nói với anh là trong mắt tôi anh thật đặc biệt thôi. Tôi hỏi tiếp. Đặc biệt thế nào? Ngân ngập ngừng cô ta nói. À, đặc biệt là anh rất biết chiều theo tâm lý của phụ nữ đó mà. Tôi thật rất thích có một người ở bên cạnh, giống như anh vậy. Không hiểu tại sao tim tôi đập thình thịch sau câu nói vừa rồi của Ngân. Tôi nghĩ cô ta nói vậy có phải là có ý gì với tôi rồi không? Tôi thấy hai bên má của mình nóng ran. Tôi im lặng không biết phải nói gì. Tôi nghe thấy Ngân mới vừa hỏi. Anh sao vậy? Tôi nhìn thẳng vào mắt của Ngân. Không hiểu sao tôi rất thích đôi mắt của cô ấy. Nó đẹp một cách khó có thể diễn tả được hết. Tôi nói. Không sao. Chỉ là cô nói như vậy làm tôi không biết phải nói thế nào nữa. Ngân bật cười. Cô ta đẹp toàn diện. Cái miệng xinh kia đang cười với tôi sao? Giọng nói dễ nghe từ cái miệng xinh đó đang nói với tôi. Anh đừng căng thẳng quá. Anh hãy nghĩ chúng ta là bạn thân của nhau đi. Như vậy anh sẽ thấy thoải mái hơn. Ngân nói đúng. Tôi đang để tình cảm lấn át. Không phải từ đầu tôi đã xác định tư tưởng rằng khoảng thời gian này tôi và Ngân chỉ có tình bạn thôi hay sao? Tôi im lặng không nói gì trong ít phút. Cố gắng bình tĩnh trở lại, tôi nói. Xin lỗi, vừa rồi tôi có hơi căng thẳng một chút. Không sao rồi, cô đừng bận tâm. Bữa tối của tôi và Ngân diễn ra rất vui vẻ. Hai chúng tôi nói chuyện rất hợp. Ngồi nói chuyện đến khi đồng hồ treo tường trong nhà hàng báo 10 giờ tối. Tôi đưa Ngân về nhà. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi đến nhà cô ấy. Đứng bên ngoài đợi. Cho tới khi thấy Ngân đi vào trong nhà tôi mới nổ máy, phóng xe đi. Trên đường về nhà, ánh mắt và nụ cười thiên thần đó cứ ám lấy tâm trí tôi. Dừng xe trước cửa nhà, bên trong đèn vẫn sáng. Tôi đoán được là chị Hà vẫn còn thức, chưa có ngủ mà đợi tôi về. Mở cửa đi vào trong, quả đúng như tôi nghĩ. Chị Hà đang ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn thẳng về bộ phim đang chiếu trên TV. Tôi liền hỏi, chị chưa ngủ sao? Chị Hà quay mặt sang nhìn tôi nói. Không, chị không ngủ được. Nhìn sắc mặt của chị Hà có nhiều tâm sự. Tôi đi tới ngồi xuống ghế nhìn chị tôi hỏi. Có chuyện gì sao? Chị bị ốm sao? Không, chị không ốm. Chỉ là chị không được vui thôi. Bác em gọi điện tới đây, ông ấy nói. Sẽ cho chị thôi việc. Tôi hét lên. Cái gì? Ông ta nói như vậy thật sao? Tôi biết tâm trạng của chị Hà lúc này đang rất buồn. Tôi còn thấy giọt nước mắt mới vừa lăn xuống khóe mắt chị. Chị trả lời tôi. Ông ấy nói muốn đổi một người khác cho em. Chị có hỏi lý do thì ông ấy nói. Chị phải về nhà để lo chuyện lấy chồng. Năm nay chị cũng đã 28 tuổi rồi. Nếu còn ở bên cạnh em nữa, chị sẽ muộn lấy chồng mất tới lúc đó. Tôi hỏi ngay, vậy chị có muốn lấy chồng không? Tôi hỏi vậy cũng để xem chị Hà có muốn nghỉ không. Nếu chị muốn nghỉ, tôi cũng sẽ không gượng ép chị ở lại. Chị Hà lắc đầu, có thể chị không muốn rời xa tôi nên chị nói. Chị chưa có bạn trai, em cũng biết mà. Giờ chị không làm ở đây thì biết về dưới quê làm gì đây? Tôi im lặng suy nghĩ không có trả lời câu hỏi của chị Hà ngay. Khá lâu sau tôi thở hắt ra rồi nói. Em biết chị rất muốn ở lại đây. Em không muốn chị nghỉ đâu. Chị cũng biết em và chị ở bên nhau cũng được một thời gian rồi. Nhưng em không thể ích kỷ mà giữ chị ở lại làm ở nhà em mãi được. Chị cũng phải lấy chồng sinh con đúng không? Chị Hà đứng dậy đi về phòng đóng cửa lại. Tôi không gọi chị lại. Có thể chị chưa muốn lấy chồng, nhưng tôi lại không giữ chị lại như muốn đẩy chị đi, nên chị mới có thái độ với tôi như vậy. Không biết từ khi nào giữa tôi và chị Hà không còn cảm giác chủ tớ. Ngược lại, tôi lại thấy chị Hà giống như chị gái của tôi vậy. Tôi đứng dậy đi lên phòng mình, đóng cửa lại và gọi điện cho bác của mình. Ông ta nhấc máy, giọng điệu tỏ ra không mấy vui vẻ. Giờ này gọi cho tao có việc gì? Tôi thật không muốn nói chuyện với ông ta, nhưng nghĩ tới chị Hà nên tôi hạ giọng xuống nói. Bác muốn chị Hà nghỉ việc sao? Có tiếng thở dài trong điện thoại. Tôi nghĩ có thể ông bác yêu quý của tôi đoán được vì sao tôi gọi tới, nên không có tỏ ra quá bất ngờ khi tôi nhắc tới việc này. Ông ta đáp. Đúng, tao cho nó nghỉ việc về quê, còn lo việc chồng con. Nó nhiều tuổi rồi, không về quê lo kiếm lấy một tấm chồng, còn ở lại căn nhà đó làm gì? Định sống tới già bên cạnh mày chắc? Tôi biết bố mẹ chị Hà đều đã không còn. So sánh hoàn cảnh của tôi và chị cũng có điểm giống nhau, chỉ khác tôi may mắn hơn là được sinh ra trong gia đình giàu có mà thôi. Tôi nói, việc lấy chồng của chị ấy bây giờ bác cũng muốn quản luôn hay sao? Ông bác tôi nghe tôi nói, có thể tôi đã vô tình chọc tức ông ta, làm ông ta hét lên. Mày láo nó vừa thôi, tao thay mặt bố mẹ mày thôi, chứ bố mẹ mày còn sống, tao tuyệt không bao giờ nhìn mặt hay nói chuyện với mày đâu. Tôi đoán được ông ta sẽ nói vậy. Tôi trả lời, nhưng giọng điệu không hề thay đổi, không tức giận. Cháu không muốn thay người, việc lập gia đình là việc của chị Hà. Cháu chỉ đồng ý thay người khác khi chính miệng chị Hà nói với cháu là chị ấy muốn nghỉ. Còn nếu chị ấy vẫn muốn làm, cháu không đồng ý việc bác buộc chị Hà phải thôi việc. Tôi im lặng chờ đợi câu trả lời của bác mình. Ông ta im lặng, tôi chờ đợi, và rồi tiếng thở dài vang lên. Sau đó giọng điệu ông ta đã hạ thấp xuống. Được rồi, coi như tao thua mày. Việc của con nhỏ đó mày tự quyết định đi. Tôi mỉm cười hài lòng. Trong cuộc tranh luận này tôi đã thắng. Tôi nói, vậy cháu cảm ơn bác. Xin lỗi bác, vì giờ muộn vậy rồi cháu còn gọi làm phiền. Ông bác thở hắt ra rồi tắt máy. Tôi đặt điện thoại xuống bàn rồi rời khỏi phòng đi xuống tầng 1. Tới phòng chị Hà thì dừng lại. Tôi đưa tay lên gõ nhẹ vào cửa. Chị Hà ơi! Cửa mở ra, tôi thấy hai mắt chị đỏ hoe. Chị mới vừa khóc. Tôi nhận ra được chị không muốn nghỉ việc. Nhìn tôi chị hỏi, em gọi chị có việc gì sao? Em có đói không? Chị sẽ làm món gì đó cho em ăn. Không, em không đói. Em muốn nói cho chị biết là chị không phải nghỉ ở đây nữa. Chị Hà mừng rỡ, chị đưa tay lên gạt nhanh giọt nước mắt còn đọng lại mới vừa rơi xuống gương mặt chị. Chị hỏi tôi, thật không em? Em nói chuyện với bác rồi sao? Tôi gật đầu mỉm cười nhìn chị trả lời. Phải, em nói chị sẽ làm ở đây cho tới khi nào chính miệng nói với em muốn nghỉ thì thôi. Chị Hà bất ngờ ôm lấy tôi thật chặt. Tôi không có đẩy chị ra, cứ vậy để cho chị ôm tôi như vậy. Bởi vì tôi hiểu chị không muốn rời xa tôi. Đứa em trai đáng yêu của chị, tôi thầm thừa nhận chị là chị gái của mình, và ngược lại tôi tin chị cũng thế. Cảm ơn em. Chị và em mà, vẫn còn phải cảm ơn khách sáo như vậy sao? Tôi nói chị đi ngủ sớm, còn mình thì quay trở lại phòng. Tôi nằm đó và trong đầu không ngừng nhớ đến một người là Ngân. Tại sao tôi lại nghĩ tới cô gái đó như vậy? Tôi nghĩ rồi tự đặt câu hỏi cho chính mình. Thời gian trôi qua, tôi phải tập trung vào việc học trên lớp và ôn thi tại nhà, nên ít dành thời gian cho việc gặp gỡ bạn bè bên ngoài, và Ngân cũng nằm trong số đó. Có vài lần cô ta có nhắn tin qua số điện thoại của tôi, nhưng tôi không có trả lời lại. Không phải là tôi chảnh như nhiều người hay đồn thổi, mà bởi vì mỗi khi tôi đọc tin nhắn thì đều rơi vào giờ muộn nên ngại, sợ làm phiền giấc ngủ của cô ta nên lại thôi. Một thời gian không gặp lại nhau, dần dần tôi cũng không còn nghĩ nhiều tới Ngân nữa. nhưng chưa đủ lâu để quên. Một buổi chiều khi tôi tan học, tôi thấy cô ta đứng ngoài cổng trường đợi tôi về. Thấy tôi đi ra, cô ta mừng rỡ đưa tay lên, vẫy gọi tôi từ xa. Nhìn thấy cô ta, tôi thật bất ngờ. Khi đến trước mặt Ngân, tôi liền hỏi. Cô có việc gì muốn nói với tôi sao? Mà sao cô biết tôi học ở đây? Cô ta mỉm cười rồi gật đầu với tôi. Đương nhiên biết rồi, nhưng tôi không nói cho anh. Vì sao tôi biết anh học ở đây đâu? Tối nay anh rảnh chứ? Đi ăn cùng tôi được không? Việc học đang rất bận, nên tôi luôn lấy đó làm cách từ chối Ngân. Tôi thấy lý do đó dùng vào lúc này là hợp lý nhất. Nghĩ vậy tôi trả lời. Cô cũng biết mà phải không? Thời gian này tôi thật sự rất bận. Ngân nghe tôi nói vậy thì có thái độ không vui. Nụ cười rạng ngời trên gương mặt cũng biến mất. Cô ta nói. Vậy sao? Thế tôi không làm phiền anh nữa vậy. Ngân nói rồi quay người bỏ đi rất nhanh. Tôi đưa tay lên định sẽ gọi cô ta. Nhưng bản thân nửa muốn gọi nửa lại thôi. Tôi không biết bản thân mình đang muốn gì nữa. Nhớ lại gương mặt buồn đó của Ngân, cảm giác được tôi lại là người có lỗi. Vậy là tôi và Ngân từ sau lần gặp mặt tại trường ngày hôm đó, chúng tôi lại không gặp mặt suốt một thời gian dài. Mãi tới ngày tôi thi xong và đợi kết quả tốt nghiệp. Vào một buổi tối khi tôi đang ngồi ăn cơm cùng chị Hà, thì có điện thoại của Ngân gọi tới. Tôi cầm máy lên nghe. Đầu dây bên kia giọng của Ngân nghe không được vui vẻ giống như trước đây. Anh thi tốt chứ? Tốt, cảm ơn cô. Tại sao anh không gọi cho tôi suốt cả một quãng thời gian dài như vậy? Tôi chợt khựng lại, không biết phải nói gì. Dường như lý do bận học không thể dùng được nữa. Im lặng không nói gì là sự lựa chọn bất đắc dĩ. Tôi có đang làm phiền anh không? Không phiền. Vậy anh có thể ra ngoài gặp tôi không? Được thôi. Tôi tới nhà đón cô phải không? Ngay tôi nói tới đây, giọng của Ngân trở nên vui vẻ hơn. Cô ta nói. Anh ở nhà đi, tôi sẽ tới đón anh. Cô tới đón tôi. Có gì mà anh ngạc nhiên vậy, không được sao? Nhưng làm sao mà cô biết nhà tôi ở đâu? Ngân im lặng ít phút. Một lát sau cô ta nói. Bạn thân của tôi học cùng lớp với anh. Chị ấy cho tôi biết anh sống ở đâu. Quá bất ngờ đó là cảm xúc của tôi lúc này. Chả trách mà cô ta đến tận trường nơi tôi học lại còn biết nhà tôi. Thì ra cô ta có bạn học cùng lớp với tôi. Tôi nói nhanh trong điện thoại. Được, vậy tôi chờ cô. Tôi tắt máy rồi rời khỏi bàn ăn để lên phòng thay đồ. Tôi rời khỏi nhà, đứng đợi Ngân ngoài cửa. Hơn 20 phút sau thì cô ta đến nơi. Trước mặt tôi là một cô gái thật xinh đẹp, quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Thật không ngờ mới đó mấy tháng không gặp mà Ngân lại thay đổi nhanh tới vậy. Anh làm sao vậy? Mặt tôi có gì sao? Không, chỉ là... Là sao, anh nói đi. Tối nay cô thật là... Mặt tôi đỏ bừng lên. Tôi cảm giác được hai bên má của mình nóng ran. Tại sao chỉ là một lời khen thôi mà nói ra được bằng miệng lại trở nên khó khăn đến vậy? Ngân như đoán được điều tôi muốn nói, cô ta hỏi. Anh muốn nói tôi xinh đẹp phải vậy không? Tôi cứng họng không nói được tiếp. Ngân đã đoán đúng ý của tôi. Quả thật đúng là cô gái này có một sức hút không hề nhỏ đối với tôi trong lần gặp mặt lần này. Tôi nhìn ra phía sau là một chiếc xe máy mới toanh và sáng bóng. Chắc hẳn phải đắt tiền lắm. Nhưng tôi không mấy bận tâm, tôi hỏi. Bây giờ cô muốn đi đâu? Ngân mỉm cười nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt ấy như đang thôi miên tôi. Đi dạo. Tôi muốn đi dạo cùng anh được không? Được thôi. Nói rồi tôi lên xe máy của Ngân rồi đợi cô ta leo lên ngồi phía sau. Rồi lái xe phóng vút đi thật nhanh. Tôi đưa Ngân tới Hồ Tây rồi lái xe lòng vòng ở đó. Giống như những cặp đôi đang có mặt tại đây. Chúng tôi gửi xe vào một quán cà phê rồi ngồi đó nói chuyện. Ngân hỏi tôi, anh tính sẽ vào trường đại học nào khi trúng tuyển? Tôi trả lời ngay, câu hỏi của Ngân vừa rồi tôi không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Tôi chưa biết được, nếu điểm đạt trường nào thì học ở trường đó thôi. Ngân khẽ cười, nụ cười đó như làm tôi phải ngưng thở. Từng nhịp tim đập nhanh tới mức chân tay tôi run rẩy. Cô ta nói, Vậy sao? Anh cũng nên cần định hướng cho tương lai đi chứ. Vậy sẽ tốt hơn. Tôi thở dài nói. Định hướng tương lai ư? Từ ngày bố mẹ tôi tai nạn mà qua đời, tương lai tôi không còn bận tâm nữa rồi. Ngân ngăn tôi lại, giọng nói quan tâm hơn. Anh đừng bi quan như vậy. Thử suy nghĩ một cách tích cực hơn, anh sẽ thấy khác ngay thôi. Tôi im lặng rồi gật đầu. Ngân đứng lên, đưa bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của cô ta đến trước mặt tôi nói. Anh đi dạo với tôi một lát trước khi chúng ta về có được không? Được thôi. Vậy là tôi và Ngân đi dạo cùng nhau bên hồ. Từng đợt gió thổi vào mặt giúp tôi cảm thấy thật thoải mái. Lâu lâu tôi lại dừng lại nhìn xuống mặt nước lăn tăn gợn sóng dưới hồ, mà trong lòng dâng lên một cảm xúc rất lạ. Ngân đặt cái cằm nhọn đáng yêu đó lên bàn tay của cô ta đang đặt trên vai tôi, thì thầm vào tai tôi. Anh đang nghĩ gì thế? Nói tôi nghe được không? Tôi quay sang thì bắt gặp ánh mắt nhìn tôi không chớp mắt, đó là của Ngân. Mặt tôi đỏ bừng bởi khoảng cách giữa hai đôi môi lúc này là quá gần nhau. Tôi quay mặt thật nhanh nhìn ra hồ, tim đập thình thịch, miệng tôi trở nên lúng túng. Cô thật muốn biết sao? Đương nhiên, anh nói cho tôi biết anh đang nghĩ gì đi. Tôi ngập ngừng rồi thở hắt ra nói. Tôi đang nghĩ tới bố mẹ của tôi. Giá như họ còn sống thì tôi sẽ có tương lai. Ngân bước tới đứng bên cạnh tôi, cô ta nói. Anh sai rồi. Không phải là cho dù bây giờ bố mẹ anh không còn, nhưng anh vẫn đi tiếp bằng đôi chân của mình đó hay sao? Tôi tin bố mẹ anh sẽ rất tự hào về anh. Tôi im lặng không nói gì, ánh mắt nhìn ra xa. Trong đầu tôi đang nghĩ, có khi nào Ngân nói đúng? Tôi đã quá đau lòng vì sự ra đi đột ngột của bố mẹ mình mà không màng tới tương lai trước mắt. Bố mẹ có tự hào về mình như lời Ngân nói thật không? Nghĩ vậy tôi nói. Cô nghĩ như vậy thật sao? Tất nhiên rồi. Không chỉ có bố mẹ anh, còn có những người xung quanh anh cũng sẽ luôn tự hào về anh. Tôi liền hỏi Ngân một câu như thể muốn thăm dò tâm ý của cô ta. Vậy trong số đó có cô không? Ngân im lặng. Cô ta ngập ngừng thật lâu sau mới nói. Tôi cũng vậy. Sau câu nói đó, cả hai chúng tôi đều im lặng. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Nhưng riêng tôi, câu nói của Ngân như tác động rất lớn đối với tôi. Không biết có phải tôi đã thích cô gái đang ngượng ngùng, quay mặt đi và đang đứng bên cạnh tôi rồi hay không? Trong lòng tôi cảm thấy thật ấm áp. Tôi nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ và có lẽ chúng tôi nên về nhà trước khi quá muộn. Chúng tôi quay lại quán cà phê khi nãy để lấy xe và trở về nhà của tôi. Đợi tôi đi vào trong, Ngân mới lên xe rời đi. Tôi mở cửa nhà đi vào bên trong, đèn điện đã tắt, chỉ còn le lói ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn phía cuối nhà. Nơi cầu thang lên gác là vẫn còn sáng. Chị Hà đã ngủ, tôi thấy đèn trong phòng chị không sáng. Tôi đi tới mở tủ lạnh dưới phòng bếp. Bên ngoài cánh cửa tủ, chị có dán một tờ giấy nhỏ. Nội dung chị Hà viết bên trong. Chị có để lại một chút thức ăn. Đi chơi về em đói thì ăn nhé, rồi ngủ sớm đi. Này chị mệt nên ngủ trước, không đợi em được. Tôi mỉm cười rồi đưa tay tới cầm lấy chiếc bút gắn bên cạnh, rồi điền nhanh một dòng bên dưới. Em cảm ơn chị gái của em. Tôi hâm nóng đồ ăn rồi mang lên phòng. Đêm nay không hiểu tại sao tôi không ngủ được. Ngồi đó ăn rồi xem phim cho tới tận sáng. Thức nguyên một đêm, nhưng tôi không cảm thấy cơ thể mệt mỏi. Ngược lại tôi thấy rất sảng khoái. Nghe tiếng chị Hà dọn dẹp dưới nhà, tôi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xuống đến tầng 1. Chị Hà thấy tôi thì liền hỏi. Hôm nay không phải tới trường, sao em không ngủ thêm đi? Tôi ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn chị thật lâu sau tôi mới nói. Chị dừng tay đi, chiều về rồi dọn. Hôm nay tới ngày viếng mộ bố mẹ em, chị không nhớ sao? Chị Hà vỗ tay lên trán, vội vàng đặt cái khăn lau trong tay xuống mặt bàn, chị nói. Đầu óc chị dạo này chán quá. Nay để em phải nhắc mới nhớ. Chị vào phòng thay đồ ngay. Em đợi chị một lát nhé. Không sao mà. Chị bận bịu việc nhà tối ngày như vậy, quên cũng là việc đương nhiên thôi. Không sao đâu. Chị thay đồ đi. Em đợi. Đợi chị Hà hơn 10 phút thì chị cũng thay đồ rồi ra tới ngoài xe, chỗ tôi đang đứng. Chiếc taxi tôi mới vừa gọi tới vừa hay đến trước cửa. Chuyển đồ lễ ra xe, tôi và chị Hà cùng nhau lên xe để về Nghĩa Trang, nơi yên nghỉ của bố mẹ tôi ở dưới quê. Mỗi lần đi thăm bố mẹ tôi luôn cảm thấy rất vui. Đi hơn 2 giờ đồng hồ cuối cùng cũng tới được Nghĩa Trang. Anh Tài lái xe là chỗ quen biết lâu năm của tôi. Lần nào về đây tôi cũng nói anh đợi. Tôi thắp nhang cho bố mẹ, nói bố mẹ có thể yên tâm về tôi. Đợt thi tốt nghiệp vừa rồi tôi đã hoàn thành hơn cả mong đợi. Chắc hẳn bố mẹ sẽ rất vui và tự hào về tôi. Hóa vàng xong, tôi và chị Hà ngồi thêm một lúc, rồi mới đứng dậy chào bố mẹ rồi ra về. Ngồi trên xe ô tô, anh Tài nhìn tôi và chị Hà ngồi phía sau qua gương chiếu hậu. Anh hỏi, hai chị em về hôm nay thời tiết đẹp quá đúng không? Chị Hà cười trả lời anh, vâng ạ. Không biết có phải do tôi nghĩ nhiều quá hay không, nhưng tôi cảm thấy ánh mắt của anh Tài nhìn chị Hà có gì đó rất lạ. Ánh mắt đó rất giống ánh mắt của Ngân khi cô ấy nhìn tôi vậy. Tôi tự hỏi, có khi nào anh Dũng yêu chị Hà của mình rồi không nhỉ? Do cũng đang tò mò muốn biết câu trả lời cho nghi vấn của mình, tôi liền hỏi dò tâm ý của anh. Anh Dũng năm nay chưa lấy vợ đúng không? Anh Dũng bật cười, còn tôi thấy chị Hà thì quay mặt nhìn ra cửa. Hai người này thật lạ, tôi chưa kịp nói. Thì anh Dũng là người lên tiếng trước. Anh bây giờ 35 tuổi rồi, chắc anh không lấy vợ được rồi, ai mà chịu ưng anh. Tôi cười rồi liếc mắt nhìn qua chị Hà xem phản ứng của chị sau câu nói của anh Dũng thế nào, nhưng thấy chị không có để tâm tới câu nói của anh, tôi liền nói. Anh cứ nói vậy, chứ người chăm chỉ như anh, có cô gái nào mà lại không thích? Đúng như tôi nghĩ, sau câu nói của tôi, anh Dũng lại nhìn chị Hà qua kính chiếu hậu trong xe. Tôi biết anh có ý với chị Hà của tôi nên nói anh. Này anh Dũng rảnh không? Anh em mình về đi uống nước cùng nhau được không? Chị Hà lúc này quay sang nói với tôi. Hai người đi đâu thì đi, nhưng phải đưa chị về nhà trước đấy nhé. Vâng, em biết rồi mà, chị yên tâm. Trên đường về tôi có chợp mắt ngủ được một lúc. Khi tỉnh dậy thì vừa hay về tới trước cửa nhà rồi. Chị Hà mở cửa xe, mở cửa rồi đi vào nhà. Tôi và anh Dũng lái xe đi ra đổ phố, rồi uống nước tại một quán cà phê. Tôi đợi khi hai anh em ổn định chỗ ngồi, lúc này tôi mới hỏi. Anh Dũng, anh thích chị Hà có đúng không? Anh Dũng tròn xoe mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Có thể anh không nghĩ. Tôi lại hỏi anh câu này. Im lặng hồi lâu anh nói. Em biết anh thích chị Hà rồi sao? Tôi mỉm cười thật tươi nói. Nhìn ánh mắt của anh nhìn chị Hà qua gương chiếu hậu trong xe là em biết rồi. Anh Dũng liền nói, em tinh ý thật đó. Tôi nói tiếp, ai nhìn cũng sẽ nhận ra được tâm ý của anh thôi, không chỉ riêng mình em. Vậy khi nào anh sẽ tỏ tình với chị em đây? Anh Dũng thở dài, nét mặt suy tư hơn. Anh nói, anh muốn lắm, chỉ sợ chị Hà không thích anh. Tôi liền động viên. Anh không thử một lần thì sao biết được chị Hà có thích anh hay là không? Nghe tôi nói, anh Dũng ngập ngừng muốn nói gì đó với tôi nhưng lại thôi. Không biết anh đang nghĩ gì, lúc lâu sau anh nói. Anh sẽ tìm cơ hội tốt để thử một lần xem sao. Em giúp anh hỏi ý kiến của chị Hà em được không? Tôi đồng ý ngay, không suy nghĩ gì mà nói với anh. Được thôi, em sẽ giúp anh hỏi tâm ý của chị ấy. Nhưng kết quả thế nào, anh không được buồn hay suy nghĩ gì cả. Vậy em mới giúp anh hỏi, được không? Anh Dũng gật đầu nói, được, anh hứa. Anh Dũng và tôi nói chuyện thêm với nhau tới quá 2 giờ chiều, thì rời khỏi quán cà phê để ra về. Anh đưa tôi về nhà sau đó mới lái xe ô tô rời đi. Tôi còn đang mải đứng ngẩn ngơ nhìn theo xe ô tô của anh Dũng, thì giật mình khi bàn tay của ai đó vỗ nhẹ vào lưng. Còn chưa kịp quay mặt lại xem là ai thì chợt nghe thấy giọng nói của Ngân ở phía sau. Anh ngạc nhiên không? Có, cô đến đây từ khi nào vậy? Mới thôi, chị giúp việc nhà anh nói anh đi uống nước với bạn. Nghe thấy Ngân nói chị Hà là người giúp việc, không hiểu sao trong người tôi lại có cảm giác rất khó chịu. Tôi nói, từ giờ tới nhà tôi, cô đừng nói chị ấy là người giúp việc như vừa rồi nữa. Tôi không thích ai nói chị ấy như vậy đâu. Ngân tròn xoe mắt nhìn tôi, cô ta hỏi, vậy thế không đúng sao? Hay là tôi nghe nhầm? Rõ ràng khi nãy chị ấy có nói là... Tôi ngăn không cho Ngân nói tiếp, tôi nói, tôi không coi chị ấy là người giúp việc như cô nghĩ đâu. Thôi, không nói chuyện này nữa. Nào, giờ thì nói xem cô tới tìm tôi có việc gì. Ngân kéo tay tôi ra ngoài cửa, cô ta nói, tôi muốn hôm nay anh đưa tôi đi chơi. Cái gì? Tôi không rảnh đâu. Gì chứ? Anh thi xong rồi không phải sao? Cứ gọi điện cho thầy xin nghỉ một hôm thì có sao đâu nào. Tôi đứng im không nói gì mà hai mắt nhìn Ngân dò xét một hồi. Tôi hỏi, cô không phải đi học sao? Ngân mỉm cười nói, không, hôm nay tôi muốn đi chơi nên xin nghỉ một hôm. Năm nay tôi học sinh giỏi chắc rồi, nghỉ một hôm cũng đâu có sao. Tôi lắc đầu nói, không, cô điên thì điên một mình đi. Tôi không rảnh nên đừng kéo tôi điên theo cô. Tôi nhất quyết không chịu đồng ý lời đề nghị của Ngân. Nhưng không hiểu có phải là tôi bị cô ta thôi miên hay không, mà cho tới cuối cùng chỉ vì ánh mắt và nụ cười trên gương mặt xinh đẹp đó, tôi lại mềm lòng mà gật đầu đồng ý. Tôi dặn chị Hà không phải phần cơm chiều cho tôi để đi cùng Ngân. Tôi đi chơi khắp nơi cùng Ngân suốt cả chiều cho tới tận tối muộn. Những nơi đi qua là rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, nhà hàng sang trọng và quán cà phê là điểm cuối cùng. Tôi đưa cô ta về nhà lúc 10 giờ 20 phút. Đứng trước cửa nhà Ngân, cô ta hỏi tôi một câu trước khi quay người đi vào trong. Hôm nay tôi nói không sai phải không? Anh đi chơi với tôi vui chứ? Tôi gật đầu nhưng không nói gì. Đúng là lúc đầu tôi không có mấy hứng thú khi đi xem phim cùng cô ta. Nhưng tiếp theo sau đó, khi cả hai đến các địa điểm tiếp theo, tôi lại thấy cảm giác rất vui. Chưa bao giờ tôi lại cười nhiều như hôm nay. Im lặng một lúc lâu, tôi nói với theo phía sau làm Ngân dừng lại không có đi tiếp. Quay đầu nhìn về phía tôi, nghe tôi nói, cảm ơn cô, hôm nay đúng thật là tôi rất vui. Ngân mỉm cười rồi gật đầu. Cô ta quay người đi vào trong nhà. Tôi đứng bên ngoài ngẩn ngơ nhìn theo phía sau cô gái ấy, cho tới khi cánh cửa lớn trước mặt đóng lại, đèn điện trong nhà lần lượt được tắt hết. Lúc này tôi mới chịu lên xe rời đi. Thời gian trôi qua thật nhanh, kết quả kỳ thi tốt nghiệp đã có. Tôi cảm thấy rất vui khi biết mình có thể vào trường đại học như kỳ vọng của thầy cô giáo. Những người đặt rất nhiều tình cảm cho tôi. Cô chủ nhiệm không hết lời khen dành cho tôi, cô nói, Hải, em làm tốt lắm, cô rất tự hào về em. Sau buổi chụp ảnh kỷ yếu trong chuyến dã ngoại toàn trường, thầy cô và bạn bè xa nhau, ai cũng có một cảm xúc khó diễn tả, nhưng phần lớn chiếm chủ đạo vẫn chỉ toàn là nước mắt. Hai ngày tiếp theo tại nhà, chị Hà làm những món ăn mà tôi thích nhất. Chị nói để ăn mừng thành công của tôi. Tôi nói không cần phải phiền chị quá như vậy, nhưng chị nói đó là việc chị muốn làm. Tôi còn biết phải nói gì được nữa. Nên thôi, chị lặng im nghe theo miễn sao thấy chị vui vẻ. Còn những chuyện khác tạm gác qua một bên vậy. Đến tối cùng ngày, chị Hà nói tôi mời bạn bè tới ăn cho vui. Nhưng tôi nghĩ mãi không biết mời ai. Và nghĩ đi nghĩ lại cái tên Ngân vẫn là lựa chọn cuối cùng. Ngân đến nhà tôi khác với thường này. Hôm nay cô ta ăn mặc đơn giản hơn, không đi xe máy như mỗi lần tới đây mà ngược lại. Cô ta xuất hiện trước mắt tôi là vừa bước xuống khỏi chiếc xe ô tô màu đỏ mận sáng bóng. Anh sao vậy? Anh không muốn tôi tới nhà anh trong tình trạng quá sang trọng vậy. Anh thấy tôi mặc như thế này đã đúng ý của anh chưa? Tôi ngẩn ngơ đứng hình trước vẻ đẹp phải nói là số 1 không ai có số 2 đó. Tại sao cô ta luôn xinh đẹp trong mắt tôi như vậy? Có phải tôi ít gặp những cô gái trẻ đẹp ngoài kia mà chỉ gặp mỗi mình cô ta nên trong mắt tôi Ngân luôn đặc biệt như vậy? Tôi liền gật đầu nói, được rồi, thật bất ngờ khi cô lại chiều theo ý của tôi đó. Ngân cười trả lời tôi, giọng nói có chút nghịch ngợm. Chứ sao, Tôi thích ai thì sẽ đồng ý chiều theo ý của người đó. Nói rồi Ngân đi nhanh vào trong. Tôi vừa mới kịp nhận ra trong câu nói vừa rồi có chứa tâm ý của cô ta thì phải. Tôi đi theo sau vào nhà, ngồi xuống bàn ăn. Cả ba người chúng tôi có một bữa ăn rất ngon và vui vẻ. Cuối bữa tối, chị Hà hỏi Ngân. Em và Hải quen nhau thế nào? Tôi đang muốn nháy mắt ra hiệu cho chị Hà đừng hỏi những câu hỏi như vừa rồi. Nhưng chẳng ngờ Ngân nghe thấy cô ta nói. Em quen anh ấy trong quán cà phê. Chị Hà dường như không để ý ánh mắt của tôi, chị nói. Vậy sao? Chị thấy em chắc nhỏ tuổi hơn Hải đúng không? Ngân liền gật đầu ngay. Vâng đúng rồi. Vậy là em 18 tuổi. Vâng. Sinh nhật lần tới của em sẽ là như vậy. Tôi im lặng nghe hai cô gái hơn nhau cỡ 5 hay 6 tuổi nói chuyện. Những câu hỏi như thăm dò của chị Hà và sau đó là những câu trả lời một cách dứt khoát của Ngân. Tôi liền chen ngang. Hai người có thấy tôi không? Chị Hà im lặng. Chắc chị đã nhận ra nét mặt không mấy tỏ ra thoải mái của tôi nên biết ý không hỏi tiếp. Còn Ngân thì quay sang nhìn tôi dò xét hỏi. Anh đâu có tàng hình sao lại hỏi vậy? Tôi liền đáp lại bằng giọng chẳng mấy vui vẻ. Tôi không tàng hình nhưng cũng đâu có khác gì là như vậy trong mắt của hai người đâu. Anh đang dỗi tôi và chị Hà vì đã không nói chuyện nhiều với anh sao? Tôi im lặng ít phút. Đúng là tôi không vui khi thấy hai người nói chuyện với nhau mà để tôi ngồi một mình. Nhưng có lý nào tôi lại dỗi cô ta vì việc đó? Tôi lắc đầu. Không, không dỗi. Một câu trả lời quá là gượng ép và dối lòng vừa mới được từ chính miệng tôi nói ra. Thật không ngờ tôi có thể nói ra được một câu dối lòng mình như vậy. Anh nói dối. Đúng là anh đang giận dỗi tôi vì đã không nói chuyện nhiều với anh. Tôi quay sang nhìn thẳng vào mặt của Ngân nhưng lại tránh né ánh mắt nhìn tôi dò xét của cô ta. Tôi cố cãi mặc dù là đang bị Ngân đoán đúng. Cô có tự đề cao bản thân quá không? Chị Hà đứng dậy thu dọn bát đĩa trên mặt bàn vì chị thấy cuộc tranh luận của hai người chúng tôi đang trở nên căng thẳng. Ngân cũng nhận ra được điều đó nên đứng dậy đi phụ giúp chị Hà mà để mặc tôi ngồi lại một mình. Chúng tôi ngồi xem phim cùng nhau. Tôi chiều theo ý của hai cô gái, một lớn một bé xem phim ma. Mặc dù tôi không có hứng thú gì, thi thoảng đến đoạn giật gân, hết chị Hà, rồi lại đến Ngân thay nhau ôm chặt lấy tôi mà hét lên sợ hãi, đến mức tai tôi bị tiếng hét của hai người họ, làm ù cả tai. Nhưng chợt tôi như đứng hình khi đôi môi của Ngân vừa chạm vào má của tôi. Tuy là không cố ý nhưng đâu khác gì cô ta hôn vào má tôi là mấy. Mặt cô ta đỏ lên, quay mặt rất nhanh, hướng ánh mắt nhìn về phía màn hình tivi, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra ánh mắt đầy tình tứ đó của Ngân. Tôi vẫn còn cảm nhận được lớp son môi còn vương lại trên má của mình. Không hiểu sao tim tôi lại đập nhanh hơn, hơi thở lại trở nên dồn dập hơn. Tôi không chịu thêm muốn đứng dậy, nhưng chưa kịp làm điều tôi muốn thì đã phải dừng lại vì đôi tay của Ngân mới vừa đưa tới. Nắm chặt lấy bàn tay của tôi, giọng cô ta thì thầm bên tai tôi. Anh có thích được tôi hôn như vậy không? Không thích. Thêm một lần nữa tôi nói ra một câu dối lòng mình. Chẳng phải là tôi thích nụ hôn vừa rồi trên má hay sao? Tại sao tôi lại nói không thích dối lòng mình như vậy? Tôi đang ngượng sao? Anh nói không thích, nhưng ánh mắt của anh thì không phải vậy đâu. Tôi nghĩ anh muốn hôn tôi như vậy thì đúng hơn. Tôi nói đúng không? Tôi càng cố tỏ ra rằng mình không thích thì Ngân lại nắm lấy thời cơ mà không ngừng đặt câu hỏi như khẳng định suy nghĩ của cô ta về cảm giác của tôi là đúng. Tôi chỉ còn biết im lặng không có nói gì thêm. Tôi cảm giác hai má nóng ran, chân tay chẳng hiểu vì sao mà run lên. Bàn tay của Ngân lại siết chặt bàn tay của tôi hơn. Tôi không muốn thu tay mình lại mà cứ để cô ta nắm chặt như vậy. Thật may là đồng hồ vừa hay giải nguy cho tôi. Đến giờ Ngân phải ra về. Cô ta buông tay ra khỏi tay của tôi. Đứng dậy đi về phía cửa. Tôi đứng dậy đi theo sau cô ta ra tới ngoài. Chiếc xe ô tô đưa Ngân tới đây đã chờ sẵn ở chỗ cũ từ khi nào rồi. Quay mặt nhìn tôi, cô ta nói. Anh không muốn tôi về đúng không? Đúng là tôi không muốn Ngân về. Cảm giác trong tim mình có chút lưu luyến. Nhưng thật nhanh tôi lấy lại tinh thần, như thể trấn an lại bản thân. Tôi nói, không muốn cô về, chẳng lẽ tôi muốn cô ở lại thì cô sẽ ở lại nhà tôi được hay sao? Dĩ nhiên là không. Thế tại sao cô lại hỏi tôi như vậy? Ngân cười đáp lại, tôi chỉ muốn biết anh có cảm giác với tôi hay không thôi. Tôi cảm thấy khi ở bên anh tôi rất vui. Tôi không muốn xa anh có vậy không? Tôi im lặng không có trả lời câu hỏi vừa rồi của Ngân. Cứ thế mà đứng im như một khúc gỗ. Ngân đang muốn nói gì đó tiếp thì giọng nói của người đàn ông ở ngoài xe ô tô gọi vào tới chỗ hai đứa tôi đứng. Đến giờ phải về rồi. Nếu em không về, mẹ em sẽ mắng và cấm em đi chơi nữa đó. Tôi nhận ra người đàn ông đó đang tức giận, ánh mắt không thiện cảm nhìn thẳng vào mặt tôi từ bên trong xe ô tô. Tôi nói với Ngân, cô mau về đi. Không nghe thấy anh ta nói gì hay sao? Tôi không muốn vì tôi mà cô bị mẹ mắng đâu. Ngân miễn cưỡng nói một câu rồi quay người đi nhanh ra xe. Tôi sẽ gọi điện cho anh. Được. Ngân lên xe ngay lúc đó, chiếc ô tô lăn bánh rồi lao vút đi biến mất trước mặt tôi rất nhanh ngoài sức tưởng tượng. Giọng chị Hà ở phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu tôi. Em thích cô gái đó phải không? Tôi không trả lời câu hỏi của chị Hà, nhưng trong lòng không thể không thừa nhận rằng tôi đã thích Ngân từ khi nào không hay. Những khi ở bên nhau tôi luôn rất vui vẻ, và cô ấy như một liều thuốc tinh thần cực mạnh giúp tôi giải tỏa hết được những mệt mỏi hay căng thẳng gặp phải trong cuộc sống. Thấy tôi không nói gì, chị Hà nói tiếp. Em vào nhà đi, ngoài này gió lạnh không cẩn thận em sẽ ốm đấy. Tôi gật đầu rồi theo chị Hà vào trong. Tôi thấy nét mặt của chị rất lạ, nhưng tôi lại nghĩ có thể chị không thích Ngân nên mới có thái độ như vậy. Tôi hỏi một câu. Chị thấy Ngân thế nào? Tốt lắm, em và cô ấy rất đẹp đôi. Chị thấy như vậy thật sao? Phải. Trả lời tôi xong, chị Hà im lặng hồi lâu, suy nghĩ gì đó trong đầu chị quay sang nhìn tôi nói. Nếu em có thích cô ấy thì nên nắm bắt lấy cơ hội, đừng để mất. Nếu mất rồi, em sẽ phải hối hận đấy. Em biết rồi, em muốn Ngân lớn hơn vài tuổi nữa, lúc đó em sẽ nói rõ tình cảm của mình cho cô ấy biết. Cũng phải, em nghĩ vậy là rất đúng đắn. Tôi ngồi xuống ghế, nhớ ra anh Dũng, tôi liền hỏi. Vậy còn chị thì sao, anh Dũng thích chị cũng biết điều đó phải không? Chị Hà không có một biểu hiện cảm xúc nào trên gương mặt, chị nói. Chị biết nhưng chị chưa thật sự tin tưởng anh ta. Tôi liền hỏi chị Hà. Chúng ta quen anh ấy, đâu phải là ngày đầu, cũng hơn 2 năm rồi còn gì. Em thấy anh ấy là một người tốt, hơn nữa lại rất yêu chị. Không lẽ chị lại không có chút tình cảm nào với anh ấy? Không phải là không có, nhưng chị chưa có tiếp xúc nhiều với anh ta, nên chưa nắm rõ được Dũng là con người như thế nào. Tôi mỉm cười nhìn chị Hà đang ngẩn ngơ ngồi suy nghĩ trước mặt tôi nói. Vậy thì có khó gì, chị đồng ý đi chơi với anh Dũng rồi từ từ tìm hiểu anh ấy là được chứ gì. Nếu chị đồng ý em sẽ làm mối cho hai người, chị thấy thế nào? Chị Hà không trả lời câu hỏi của tôi. Chị đứng dậy rời khỏi ghế đi thẳng vào phòng ngủ. Tôi thấy mặt chị đang đỏ ửng lên ở hai bên má. Biết chị ngại nên tôi chỉ cười không có làm tới nữa. Chị nếu không chẳng may tôi lại làm chị giận thì mệt lắm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Anh bên em được không? Của tác giả Ẩn Ngôn. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.